Mộng Vân xin mến chào quý thính giả của Đất U Linh. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và bữa nay thì Mộc Vân và tác giả Lão Cổ lại tiếp tục gửi tới quý bà con một câu chuyện tâm linh rất là trùng trận, mang tên Ác Giả Ác Báo. Đúng như là cái tựa đề, truyện ngắn của chúng ta ngày hôm nay kể về tội ác của một lão bá hộ vì muốn cầu tài lộc mà không từ thủ đoạn tàn ác với cả người vợ của mình. Nhưng mà gieo nhân nào ác gặp quả nấy, lão bá hộ chắc chắn sẽ phải nhận một cái kết thích đáng cho tội lỗi của mình. Sau đây thì Mộc Vân xin mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Bóng đêm đặc quánh phủ xuống khắp cả xóm đình, không một gì sao ló dạng. Bầu trời đen kịch như tấm màn nhung khổng lồ phủ kín, nốt chững những thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn. Gió hú lên từng cơn rít lạnh, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi ẩm mốc của đất đai xen lẫn cả bùn non. Gần đó có tán cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa làng, rễ nhánh đông đưa nhịp nhàng trong bóng tối u ám. Cành lá khô khốc va vào nhau tạo nên những âm thanh ken két, ai nghe vào đều không khỏi ấn lạnh đến trùng mình. Đầu đó trong màn đêm đặc quánh, tiếng bìm bịp kêu thê lương dúc lên rồi tắt lịm, như đang báo hiệu một điềm gỡ sắc ập tới. Sâu trong xóm là căn nhà của bá hộ Khải. Nó chỉ là một khối đen ngòm sẫm màu hơn cả bóng tối, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu từ trong nhà phát ra. Lớp dùi trên vách tường đã bong tróc loang lổ theo thời gian, để lộ những mảng gạch cũ kỹ. Cánh cổng gỗ lim nặng nề khép hờ, kéo kẹt theo từng cơn gió thổi, tạo nên một bản nhạc trùng trận. Không khí quanh đây đặc quánh, mang theo một mùi ngai ngái hồi thối khó tả, pha lẫn với hương trầm đã được cắm trên bàn thờ lạnh lẽo. Mọi thứ vốn im ắng bỗng dưng bị phá tan bởi tiếng hét từ đâu đó trong nhà của bá hộ Cải phát ra, xua tan đi bầu không khí nặng nề vốn có. Bên trong còn xen lẫn tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ chừng 40. Đừng làm vậy mà, tôi xin các người đừng làm như vậy. Không! Đó là tiếng của bà Tư Mận, vợ của bá hộ Khải. Âm thanh vang vọng khắp cả xóm làng, nghe như tiếng heo bị cắt tiết. Trong căn phòng nhỏ, bà Mận nằm trên chiếc giường tre đã được phủ tấm chiếu. Lót dưới lưng là tấm vải thấm hút. Hai tay hai chân bà bị trói chặt bằng sợi dây thừng. Bên cạnh có hai người đàn ông lực lưỡng ghì chặt thân thể, ngăn không cho bà Mận dùng chảy. Nét mặt của bà hiện lên sự sợ hãi và đau khổ tột cùng. Đôi mắt chứa đầy sự bất lực nhìn về phía hai người còn lại. Sau đó, nhìn chiếc bụng đang nhô lên cao của mình, bà nước mắt không ngừng tuôn ra. Đối diện Tư Mận là bá hộ Cải, chồng của bà. Ông năm nay đã ngoài 50. Nhưng giờ đây lại là một người nào đó lạ lẫm, khác xa với hình tượng thường ngày mà bà hay thấy. Trên mặt ông chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm khi nhìn từ trên cao xuống, mang theo bộ dạng uy nghiêm của một người đầy quyền lực. Bá hộ Cải nhìn về phía người vợ của mình, nội tâm chẳng hề lộ ra chút cảm xúc, dẫn dưng không quan tâm trước Tư Mận đang khóc lóc cầu xin. Ông Khải lạnh nhạt quay sang, nhìn gã đàn ông mặc quần áo lem luốc rách rưới bên cạnh. Khắp người toàn là đồ trang sức kỳ lạ, bao gồm giỏ sò, dòng hạt tràng, tượng gỗ, vân vân. Cất giọng nghiêm túc, ông nói: "Thầy ơi, sắp tới giờ lành rồi." Người mà ông Khải gọi tên là Vinh, là thầy Pháp có tiếng tăm trong cái tỉnh Phú Khánh này. Hơn một năm trước, ông Cải làm ăn không được suôn sẻ, buôn bán ế ẩm, Nhiều thương lái hẹn tới hẹn lui, làm chậm trễ hàng quá. Buộc phải dồn vào kho để lưu trữ. Có kỳ còn bán được, để móc mèo hư hỏng khá nhiều. Nhất là những mặt hàng thiết yếu như lương thực, mắm muối các thứ, khiến nhà ông lỗ nặng. Cho dây nợ thì không đòi được tiền, có nhiều người bỏ xứ đi mất. Mới đây ông Khải nghe mấy ông bạn thân khuyên nên đi xem thầy, để xem thử nhà có vấn đề gì hay không. Được mấy lão bá hộ lân cận chỉ đường, cuối cùng cũng tới gặp được thầy Vinh. Phải lặn lội tận trong rừng sâu núi thẳm mới tìm thấy. Nói là nhà, thực chất chỉ là căn chòi rách nát, được lót mấy tán lá cây phủ lên nhằm che nắng che mưa. Bên trong thờ bức tượng quỷ sáu tay. Sau khi nghe bá hộ Khải kể chuyện làm ăn, và có nhờ thầy đến nhà xem thử một chuyến, sẵn tiện quá giải tai ương giúp gia đình mình làm ăn phát đạt. Hứa sau khi xong chuyện sẽ đền đáp xứng đáng. Chỉ là khi lão thầy Pháp bước vào nhà, ngay lập tức nhìn thấy bà Tư Mận với vẻ ngoài mệt mỏi, còn đang mang cái bụng bầu khoảng 7-8 bước đi ra. Nét mặt lão ta bỗng đanh lại, cau mày, rơi vào trầm tư một lúc lâu. Đợi đến khi bà Tư Mận rời đi, thầy Vinh mới kéo ông Khải ra ngoài, nghiêm trọng nói: "Tôi vừa thấy bà vợ của ông, nhưng mà nói thật, có cái gì đó rất lạ đó. Tôi dám khẳng định, khí vận nhà ông đang thất thoát chính là do cái thai đó gây nên." Ông Khải ngạc nhiên với những gì lão thầy Pháp nói. Mãi cho đến khi nghe xong nguyên do, trong lòng ông không lạnh mà trùng. Ông Vinh còn giải thích, bởi vì đứa con trong bụng bà Tư Mận đang mang hiện giờ vốn là điềm cỡ. Đứa bé mang bát mệnh xấu, lớn lên sẽ cắt cha cắt mẹ, khiến cả gia đình ly tán. Nó vốn không thuộc về thế giới này, càng giữ lại càng gây nhiều hậu quản về sau. Buộc lão bá hộ phải đem nó phá đi mới mày ra giữ được cơ nghiệp nhà họ Phùng. Với lại nó là con gái, không phải con trai mà ông mong muốn. Bá hộ Cải sau khi nghe thầy Vinh khẳng định nó là gái, trong lòng ngay lập tức phẫn nộ. Cộng thêm cái thứ nghiệp chướng kia là điềm xấu mang đến gia đình, ông ta càng không để nó ra đời, nhất định phải bỏ nó đi. Chính vì vậy mới có chuyện xảy ra trước mắt. Nghe câu hỏi của ông Khải, lão thầy Pháp cầm chặt ngọn đèn dầu, nhìn cái bụng căn phòng đang cựa quậy của Tư Mận, lạnh giọng đáp: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cái thứ kia ra, rồi đem hồn phách nó trấn lại, tránh nó bàn oán hận rồi ám cả nhà ông. Yên tâm, sau khi làm xong, tôi sẽ khiến nó nghe theo trầm trắp, làm quỷ giữ tại cho gia đình này." Ông Khải nghe vậy thì liền gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Dạ, thầy cứ làm đi, chỉ cần lấy lại khí vận cho nhà họ Phùng này là được. Không có đứa con này thì vẫn còn đứa khác. Tôi không tin mình tuyệt tôn đến vậy." Cuộc trò chuyện của hai người, Tư Mận đều nghe không sót một câu. Bọn họ muốn lấy con của bà ra, rồi dùng nó để làm quỷ giữ của. Bản năng làm mẹ khiến bà vùng vẫy càng thêm dữ dội. Nhưng phận đàn bà phụ nữ, không tài nào thoát khỏi sợi dây trói đang ngày một siết chặt tay chân. Tư Mận chỉ biết khóc lóc nhìn ông Khải rung giọng cầu xin: "Ông ơi, ông tha cho hai mẹ con tôi đi, tôi cầu xin ông đó, nó là con ông mà." Đáp lại bà là tiếng hừ lạnh đầy quy lực từ ông Khải phát ra, giọng đành thép tuyệt tình: "Nó mang tài kiếp đến cái nhà này, tao giữ nó lại để cho nhà họ Phùng tan nát hay sao? Mày khôn hồn thì ngậm chặt miệng lại, bằng không tao tiễn mày đi theo nó luôn đó." Tư Mận khóc cạn nước mắt, trong lòng của cô chưa bao giờ lạnh buốt đến như vậy, giọng yếu ớt: "Nó là con của ông mà, sao ông nỡ làm như vậy? Ông nhẫn tâm giết nó hay sao? Ông có còn là con người hay không hả?" "Bây giờ hai mẹ con mày đang ở trong cái nhà này, đừng có làm tao điên lên. Thầy ơi, mau làm đi, kẻo qua giờ tốt lại không hay. Nói xong, ông Khải trực tiếp bước ra ngoài đóng cửa lại, để đám thuộc hạ cùng lão thầy Pháp tự mình xử trí, mặc kệ tiếng kêu gào thê thảm của Tư Mận vang lên. Sau đó là tiếng thét bén nhọn phát ra, nghe như bị ai đó cắt tiết, khiến đám người lạnh buốt cả sống lưng. Lão Bá Hộ vẫn dửng dưng không để tâm trong lòng, ngược lại cảm thấy mình vừa giải thoát sự nặng nề đè nén bấy lâu nay. Chỉ cần đem cái thứ kia phá đi thì chuyện làm ăn sau này chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiếng thét của Tư Mận vang lên một hồi dài dẳng, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Không biết qua bao lâu, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Đồng thời tiếng nói gấp gáp của lão thầy Pháp kèm theo âm thanh lục đục khua lên loạn xạ. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra. Bước ra là thầy Vinh với bộ dạng xanh xao mệt mỏi, trông xuống sắc hẳn. Trên tay còn cầm một cái bọc nhỏ đầy máu. Cảnh tượng đó khiến lão Khải mở to mắt kinh dị. Ông biết trong đó đựng cái gì, lo lắng hỏi. Sao rồi thầy? Mọi chuyện ổn chứ? Lão thầy Pháp mở ra một ngụm trọc khí, gật đầu đáp. Yên tâm, mà tôi đoán nhầm, đó là thai con trai, không phải con gái. Nhưng mà dù sao đi nữa, trai hay gái cũng không nên để nó ra đời, sẽ hại chết cả nhà ông đó. Nghe lão Vinh nói nó là con trai, hai tay ông Khải bỗng nhiên bùng bùng một trận. Trong lòng trung lên từng hồi, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng khi nghĩ lại, nó là yêu nghiệt từ cõi âm đầu thai vào hại nhân gian. Với lại đã trục nó ra khỏi người vợ mình rồi, đâu còn gì để tiếc nuối nữa. Lão Bá Hộ liền nhịn xuống cơn đau, gật gù lìa lìa đáp. Dạ, vậy còn khí vận ra sao vậy thầy? Thầy Vinh từ tốn đáp. Yên tâm, chuyện ông vợ tôi sẽ cố gắng làm cho xong, đảm bảo gia đình làm ăn phát đạt. À mà đứa bé này tôi giữ trong vòng 49 ngày để thuần hóa, xong xuôi mới đem tới nhà ông, rồi sẽ dặn dò thêm. Dạ thầy, đợi làm ăn phát đạt, tôi sẽ cho người đem tiền tới Phúng Điếu ạ. Nghe tới tiền, lão ta liền nhăn mặt, vội lắc đầu xua tay nói. Tôi không cần tiền bạc gì cả, có gì cần sẽ nói cho ông sao. Ông Khải giật mình sửng sốt, rốt cuộc lão ấy muốn cái gì? Nhưng mà thôi, miễn là nằm trong khả năng của gia đình ông là được. Đợi thầy Vinh rời đi xong, lão Bá Hộ mới vội vã chạy vào trong phòng xem vợ mình như thế nào. Ở bên trong, hai đệ tớ đang lau dọn đống máu và nước ối còn vương vãi dưới nền nhà. Riêng Tư Mận thì đã không còn chút sức lực, thở cũng không thể thở ra hơi nữa. Chỉ có ánh mắt chứa đầy đau thương, nhìn trần trần lên trần nhà, giọng thều thào gọi. Con ơi, mau về với má đi. Con ơi, về với má đi mà. Lão Khải chỉ lạnh lùng nhìn vợ mình nằm dưới vũng máu, không tỏ ra thương xót, ngược lại hùng hổ đe dọa. Tao cấm mày nói chuyện này ra ngoài, nếu mà tao nghe được là cả nhà mày liệu hồn đó. Nói xong, ông ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, không thèm ngó ngàng đến bà ra sao. Được vài bước, lão Khải bỗng nhiên dừng lại, nhìn hai gã đầy tớ, lạnh giọng nói. Tụi mày cũng vậy nghe chưa? Hai đệ tớ vừa lau chùi vừa cúi đầu cúm núm, liên tục dần dần dạ. Dạ, tụi con hiểu rồi ạ. Vậy tốt, mau dọn dẹp cho sạch, rồi đi tìm thầy về trị thương cho bà lớn. Ông nghiêm túc dặn dò, sau đó quay người bước đi ra khỏi phòng. Chẳng hiểu sao, từ khi lão thầy Pháp lấy cái tay ra, cảm giác có gì đó nặng nề đè nén ở lồng ngực, cùng một cỗ bất an xâm chiếm tâm trí của ông. Bà Mận vừa mất đứa con đầu lòng, nỗi đau khó mà khôn nguôi. Bà không ngờ rằng người sai khiến lão thầy tà giết con mình lại chính là người chồng đầu ấp tay gối hàng đêm. Bây giờ bà đối với cái nhà này không còn chút tình cảm dường dấn nữa, hoàn toàn thất vọng đến cực điểm. Giờ khắc này trong đầu của bà toàn là nỗi hận thù. Nhưng bà chỉ biết ôm mối hận này vào trong lòng, bởi gia đình đang sống phụ thuộc vào nhà của lão ta. Nếu làm trái ý, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Những tầng lớp thấp cổ bé họng như bà, tính mạng không đáng giá một đồng. Cũng giống như lão ta nhẫn tâm giết hại đứa con còn chưa chào đời vậy, ngay cả mí mắt chẳng hề nháy một cái. Từ ngày mất đứa con đến nay đã 5 ngày trôi qua, ông Khải vẫn chờ đợi tin tức từ lão thầy Pháp. Chỉ mới có 5 ngày mà cứ ngỡ như 3 thu, làm ông nôn nóng cả ruột gan. Riêng Tư Mận suốt ngày chỉ ngồi lì một chỗ không nói không rằng, hết cười rồi lại khóc. Mới gần 40 mà nổi dung nhan xuống sắc hẳn, đầu tóc rối bù như chiếc chổi chà. Ông Khải vừa thấy đã muốn điên tiết lên, nhìn chẳng khác nào con điếm ngoài đầu đường xó chợ. 49 ngày cuối cùng cũng qua, lão thầy Pháp giữ đúng lời hứa, đến nhà của bá hộ Khải để giao hài cốt đứa con trai ông. Còn dặn dò mỗi tối phải thắp nhang đều đặn, nhất là hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày 15, phải cho nó ăn máu thịt, mặc kệ gà hay vịt, miễn là còn tươi sống là được. Đồng thời phải ngồi trước bàn thờ nói chuyện với nó hàng đêm, cho đến khi đủ 47-49 ngày, nó sẽ nghe theo lời của ông và phù hộ việc làm ăn. Quan trọng là phải chọn một nơi không có ánh sáng lọt vào để mà thờ cúng, bằng không nó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Lão thầy Pháp Dinh đưa cho ông là một bức tượng bằng gỗ, đã được chạm khắc một khuôn mặt người. Tuy rằng xấu xí không được đẹp lắm, nhưng chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến bá hộ Khải trùng mình lạnh run. Xung quanh có nhúng vào nước phép, khiến nó thấm những màu vàng đỏ trông rất là quỷ dị, kèm theo mùi nhang trầm nồng nặc. Sau lưng bức tượng, được lão Dinh đục khoét một lỗ trỏng hình chữ nhật, nhét vào một cuộn giấy phép vàng với những đường nét lạ kỳ. Nghe lão thầy Pháp nói, đó là hài cốt của thằng bé mà ông đã luyện xong, bọc trong tấm bùa để giữ lại. Chỉ cần đặt nó lên bàn thờ, sau đó cúng kiến theo những gì ông ta dặn dò là được. Bá hộ Khải nghe xong chỉ biết gật đầu trầm rắp nghe theo. Mọi chuyện ông làm rất là kín đáo, giấu không cho Tư Mận biết, lo sợ sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày mang bức tượng về thờ trong căn phòng kho cũ, bà ấy lại hay đứng từ xa, dòm vào căn phòng đó, giống như cảm giác được thứ ở bên trong, khiến ông Khải có hơi ớn lạnh. Thoáng chốc, đã là đêm thứ 10, ông đến nhà kho thắp nén nhang rồi. Mọi thứ nơi đây tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Hôm nay vừa hay là ngày đầu tháng, lão bá hộ mang theo một chén máu gà, bên trong vẫn còn mớ lông tơ, còn chưa dọn sạch. Chén máu vẫn còn nóng hổi, có lẽ vừa lấy không lâu. Ông chậm chậm đặt nó lên bàn thờ, sau đó thắp nén nhang, quỳ xuống đất rồi hai tay chắp ở trước ngực, cất giọng nói nhỏ. Con à, ba vừa đem món mà con thích ăn tới rồi. Mau ăn đi cho khỏe, có sức giúp đỡ cả nhà họ Phùng làm ăn phát đạt nghe con. Giọng nói vừa dứt, gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên, khiến cả căn phòng chìm trong không khí lạnh lẽo. Lâu lâu còn thoang thoảng mùi máu tươi bay xộc vào trong mũi, làm ông Khải phải bịt mũi lại nín thở. Ánh đèn dầu bỗng nhiên lắc lư nhẹ nhẹ, đem cái bóng của ông dặn dẹo qua lại từng chút một. lão chỉ thấy hô hấp dần trở nên nặng nề, linh cảm có thứ gì đó xuất hiện trong căn phòng này. Trong thứ ánh sáng chập chờn, gió thổi qua hai bên làm sống lưng của lão ta phát lạnh. Đầu đó có tiếng cười khúc khích non nớt cất lên. Mặc dù âm thanh rất là nhỏ, nhưng ông có thể nghe được. Tiếng cười lại lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn, trong trẻo hơn, vọng vào tai của ông tựa như đến từ địa ngục sâu thẳm vậy. Ông Khải chỉ cảm thấy hô hấp nặng nề, sống lưng dần trở nên lạnh buốt, da gà da ốc nổi lên cục cục. Chẳng biết từ khi nào cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Ông Khải dựa theo tiếng cười để phán đoán vị trí, phát hiện nó phát ra từ bức tượng kia. Khi nhìn lên, hai mắt của ông ngay lập tức mở hết cỡ, da mặt càng cứng rát rạc, cả người trung lên không kiểm soát, chỉ biết há to miệng không nói nên lời. Bởi trước mặt của ông là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Đập vào mắt lão bá hộ là một thứ gì đó gớm ghiếc. Rõ ràng nó từ bên trong bức tượng dương dài ra. Nhìn kỹ thì giống như hai bàn tay con nít, da dẻ đỏ lồm như máu. Ông Khải như muốn chết lặng, tim không ngừng đập da tóc vì sợ hãi. Bên tai, tiếng cười khúc khích đó không ngừng vang lên dai dẳng và đều đặn, làm cho ông sợ điếng người lặng thinh. Lão biết, đó chắc chắn là linh hồn của đứa con trai mình. Nó đang muốn thọ tài ăn chén máu mà mình vừa đặt lên đó. Ông Khải chỉ thấy nó vươn tay qua lại trong cái chén chốc lát, sau đó thu cánh tay về lại. Tiếng cười ngắt quãng đầy ma mị, đồng thời cũng im bặt hẳn, trả lại không khí vốn có của nó. Ông Khải thở ra từng hơi mệt nhọc, mồ hôi túa ra như mưa, vội vã nhấc hai cái chân tê trần của mình lên, mau chóng đi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mặc dù sợ, nhưng ông vẫn cảm thấy vui vẻ. Nó đúng là linh nghiệm y hệt như lời của lão thầy Pháp nói. Vậy chỉ cần cho ăn đủ 49 ngày là sẽ giúp công việc tốt lên. Nghĩ tới đây, trong lòng lão vui như được mùa, không còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi, cười thầm nói. Có nó ở đây, nhà họ Phùng sẽ nhanh chóng giàu lên nhất cái quyền này cho xem. Không, là nhất cái tỉnh Phú Khánh này mới đúng. Vừa ra khỏi cửa, ông đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho một phen chết lặng. Trước mặt là một bóng người với mái tóc bù xù nhét nhát, cùng khuôn mặt xanh xao gầy yếu, đang dùng đôi mắt rét lạnh nhìn thẳng vào ông. Dọa cho ông Khải sợ chết khiếp. Đến khi nhìn rõ đó là ai, sắc mặt ông bỗng nhiên đanh lại giận dữ. Lật đật đóng cửa phòng kho rồi giữ chặt, lạnh giọng quát tháo. Mày tới đây làm gì? Mau dậy phòng, mau lên. Trước mặt lão bá hộ chính là người vợ của ông, bà Tư Mận. Chỉ thấy bà ấy nhìn vào trong không trời, giọng lạnh lùng vô cảm, khiến ông cũng phải ớn lạnh hết cả sống lưng. Con tôi ở trong đó, sao ông dám nhốt nó? Mau thả nó ra đi. Ông Khải lúng túng gằn giọng cãi. Mày nói cái gì tao không hiểu. Mau về phòng của mày đi, bớt nhiều chuyện lại. Tư Mận giống như không nghe thấy lời của ông, giơ tay về phía cửa phòng, cất giọng yếu ớt gọi. Con ơi, ra với má đi con. Má nè, má là má của con nè. Thấy bà tỏ ra như vậy, ông Khải vừa chột dạ, vừa sợ hãi trước hành động quái lạ của vợ mình, nhưng nhiều hơn là giận dữ. Lập tức đẩy bà ra xa, khiến bà ngã ngửa ra sân, lớn giọng quát tháo. Cái con mụ điên này, mày không nghe lời tao hả? Bay đâu? Đám đệ tớ từ xa nghe tiếng gọi đầy giận dữ của ông Khải. 4-5 người với khuôn mặt bậm trợn chạy tới, cúi thấp đầu hỏi. Thưa ông gọi con có chuyện gì ạ? Ông Khải tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, chỉ tay về phía Tư Mận nói: "Tụi bay lôi con mụ ta nhốt vào trong phòng cho tao. Đừng có để nó chạy lung tung. Không là tụi bay cũng không yên thân với tao đâu đó." Đám đầy tớ dần dần dạ dạ không dám cãi lại. Ở nơi này, Lão Khải mới là người có quyền quyết định. Bà lớn cũng chỉ là vợ được ông ta cưỡng ép cưới về. Có chút danh phận nể mày nể mặt với hàng xóm láng giềng mà thôi. Lão Bá Hộ chỉ cần đổi một cái là mọi thứ chẳng là gì hết, so với đám hạ nhân còn tệ hơn. Bà Tư Mận thấy vậy thì liền cố gắng dùng chảy mà gào thét, nhưng vẫn bị đám hạ nhân lùi đi xa dần. "Trả lại con cho tôi muốn con, trả nó lại đây." Ông Cải tức giận hầm hầm, khuôn mặt phủ tầng sương lạnh, tức tối nói theo: "Mẹ nó, mày mà không im là tao khâu cái miệng mày lại bây giờ. Dù nó có chết thì cũng có ích cho cái nhà này. Mày biết cái gì mà xía vào." Nói xong, ông ta bực bội quay người bước đi. Chuyện vui vừa tới đã bị Tư Mận làm cho điên tiết lên. Lão Bá Hộ đành đi dạo một vòng thư giãn, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ cũng khuya rồi. Chỉ là vừa tới cửa phòng đã thấy thằng Tùng người làm hấp tấp chạy tới, vẻ mặt vô cùng gấp gáp, vừa chạy vừa kêu la oai oái, giọng không ra hơi: Ông ơi, có chuyện lớn trời ông ơi!" Ông Khải cau mày lớn tiếng quát mắng: "Có chuyện gì mà mày hất hà hất hải vậy? Làm như cháy nhà không bằng vậy? Mau nói!" Thằng Tùng dừng lại trước mặt của ông, khom lưng thở hồng hộc mệt nhọc, một tay chống lên đùi, tay kia chỉ về hướng gian nhà trên, gấp gáp nói: Không xong rồi ông ơi, bà lớn tự tử chết trong phòng rồi." "Cái gì? Mày nói sao? Con bụ đến chết rồi. Tụi kia vẫn phải vậy sao mà để xảy ra sự việc như vậy?" Tin tức này khiến ông Khải cận người là chết lặng, rung giọng hỏi. Tùng đánh cái lạnh trung, gật đầu như gà mổ thóc, vội vã lên tiếng: Con cũng không biết nữa, mà mau tới xem đi ông. Tụi con không dám đụng vào xác của bà ấy, sợ lắm." Nghe nó nói, ông Khải liền cằn nhằn, trở giọng trách móc: "Còn chiều đó thôi cũng sợ. Thôi được rồi, cùng tao đi tới đó xem thử. Đang yên đang lành tự dưng chết trong cái nhà này, đúng là xui xẻo mà." Có điều mọi thứ lại khác xa với những gì ông đang suy nghĩ trong đầu. Vốn nghĩ sẽ không có gì đáng sợ, cho tới khi chứng kiến rồi mới nhận ra bản thân thật sự sai lầm. Bây giờ đập vào mắt ông là một cái xác người phụ nữ đầy máu be bét, đóng một vũng lớn dưới chân. Cả người lại đứng sừng sững bất động, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Đôi mắt nổi đầy gần máu vẫn còn trần trần mở lớn, cùng sự giận dữ in hằn trên khuôn mặt của bà. Lúc ông Khải tới, liền chạm trán với khuôn mặt đầy kinh dị của bà Tư Mận. Cảnh tượng này khiến toàn thân của ông rùng lên đầy hoảng sợ. Hai chân mềm nhũn như muốn ngã quẹo. Hơi lạnh bò dọc theo sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu, làm da đầu của ông trở nên tê dại. Ông cố nén cơn sợ hãi trong lòng, liền quay sang tra hỏi đám thuộc hạ bên cạnh, nhất là bốn người cao to, khuôn mặt bặm trợn kia: "Tụi mày dẫn bà ấy vậy, sao lại xảy ra cớ sự này? Mau trả lời cho tao. Không trả lời được là đừng nghĩ còn làm ở đây được nữa." Một gã thanh niên bước ra khỏi đám đông, giọng ồn ồn: "Xin ông tha cho con, tụi con có đem bà về phòng, nhưng giờ quay người đã nghe tiếng hét lớn. Lúc chúng con gạo thì thấy bà ấy đã như vậy rồi, lại còn mở to mắt nhìn trần trần nữa." Ông Khải giận tím mặt, tức mình chửi rủa cả đám một trận. Sau đó nhìn thi thể của bà Tư Mận, trên cổ còn vết cắt sâu quắm, máu vẫn không ngừng chảy ra, lạnh lùng nói: "Mau, đem cái xác bà ấy phi tang đi, càng kỹ càng tốt. Nhớ là đừng để cho người ta thấy, bằng không tao không tha cho tụi mày đâu." "Dạ, tụi con đi làm ngay." Đám đại tớ trùng như cày sấy. Dù sợ với cái cảnh bà Tư Mận chết oan ức, nhưng vẫn không dám làm trái ý. Ngộ nhỡ lão bá hộ trách phạt thì chỉ có Tiêu Tùng. Thi thể bà Mận được họ quấn trong tấm chiếu cũ, rồi đem chôn ngay phía sau căn nhà. Nói là chôn, thực chất chỉ là đào cái hố, rồi ném xác bà xuống, sau đó lắp đất lên cho bằng phẳng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong nhà bá hộ biết, nhưng chỉ im thình thích, không dám hé răng nửa lời, yên phận mà làm một người đầy tớ. Đối với cái chết của bà Tư Mận, ông Khải không mấy bận lòng. Ông cho rằng chuyện sống chết của một người giống là điều bình thường. Nhưng lại không biết, chính vì sự tàn ác của ông sẽ nối tiếp những câu chuyện gây ám ảnh sau này. Từ ngày Tư Mận tự tử chết trong phòng ngủ của nhà họ Phùng, không khí trong nhà thay đổi đến lạ thường. Cảm giác nặng nề đè nén trong lòng của bọn họ. Cứ mỗi đêm, người làm thường hay nghe tiếng khóc ai oán của bà phát ra, văng vẳng vào tai mỗi khi đêm xuống, khiến ai nấy đều rơi vào hoảng sợ. Sợ hãi không dám đi ngang qua căn phòng đó. Có thì cũng vội vội vàng vàng. Ông Khải nhìn đám đệ tớ luôn mang theo vẻ sợ sệt, trong lòng cảm thấy khó chịu, tức mình chửi đổng. Mẹ tụi mày, có gì đâu mà sợ như vậy hả? Nhà tao tao còn không sợ, tụi mày phận làm công thì sợ cái gì? Tuy rằng nói vậy, nhưng cảm giác trong nhà có cái gì đó không lành đang xuất hiện vào mỗi tối, làm ảnh hưởng tới không khí trong nhà. Hôm nay vẫn như mọi khi, vừa cho linh hồn thằng bé ăn xong chán máu gà, ông Khải bắt đầu dạo quanh khuôn viên nhà một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Hôm nay đã là ngày thứ 35, chỉ còn nửa tháng nữa là có thể cầu thông với nó. Lúc ông đi ngang qua hàng dừa sau hè, đột nhiên cảm thấy không khí hôm nay có chút khác lạ. Nơi này rõ ràng lạnh hơn, u ám, im ắng đến đáng sợ. Hàng dừa cao chót vót đồng đưa theo gió nhẹ. Những tán cây va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh rợn người. Nghe như tiếng rên rỉ ai oán của những thứ vô hình, làm tim ông bắt đầu đập da tóc vì sợ. Cách đó không xa, nằm giữa hàng dừa, chính là nơi chôn xác của bà Tư Mận. Bóng tối đặc quánh che phủ cả vòm trời, không có ánh trăng, chỉ có một màu đen sẫm. Đầu đó có tiếng khóc nghẹn vang lên bên tai rồi im bặt. Ông Khải sững sờ, vội vàng dừng lại bước chân, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo lắng. Trong bóng tối hiu quạnh, thứ ông thấy là những thân cây gầy guộc đen ngòm, tựa như những bàn tay thò lên từ dưới lòng đất lạnh lẽo. Ba hộ Cải khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cau mày nhìn ra khoảng xa như đang tìm kiếm cái gì đó. Ngay lúc ông chăm chú, bên tai lại vang lên tiếng khóc não nề của một người phụ nữ. Tiếng khóc nấc lên hai ba lần, sau đó lại ngưng. Thay vào đó là giọng cười the thé, khiến ông Cải sợ xanh mặt, vội vã nhặt nhánh cây dưới đất lên để đề phòng. Ai? Ai ở ngoài đó? Ông nghe rõ mồn một, nó phát ra từ trong rừng dừa sau nhà. Trong lòng căng thẳng tột độ, mồ hôi bắt đầu trịnh ra từ trên trán. Ông Khải lờ mờ thấy được bóng của một người nào đó đang ngồi thụ lù ngay gốc dừa, cách khoảng chừng mười mấy mét. Hai tay người đó ôm chặt đầu gối, cúi đầu khóc lóc nỉ non, hai bờ vai trùng theo từng đợt. Lão kinh sợ, nuốt một ngụm nước bọt, bước lại mỗi lúc một gần để xem đó là ai. Ngộ nhỡ con bé nào trốn ra ngoài này dọa người khác thì sao? Càng nghĩ ông càng khẳng định chắc chắn là đám người làm muốn phá phách đây mà. Nhưng khi tới gần, bóng người ấy chợt ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ông. Ngay lập tức, bị cái ánh mắt sắc lạnh như dao làm cho hồn vía lên mây, nét mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cứ rung như cậy sấy, bởi vì bóng dáng này vô cùng quen thuộc. Đó chính là người vợ đã chết của mình, bà Tư Mận. Hai chân của ông Khải run run, loạn choạng lùi người về sau vài bước như muốn té ngã, cất giọng kêu lên đầy sợ hãi. Bà, ma! Bà Tư Mận giờ này trông vô cùng đáng sợ, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn không có cảm xúc. Do thời gian chôn quá lâu, khiến thi thể trương phình lên kinh dị. Hai mắt trắng giả, lòi ra như hai con ốc nhồi, da dẻ trắng như xác, cùng đôi môi tím tái. Nhất là vết cắt sâu hoắm trên cổ, đó toét rộng ra và lớn hơn, thậm chí thấy rõ cốt xương trắng héo. Từng dòng máu đen ngòm không ngừng trào ra ồng ọc, dọa cho ông Khải một phen kinh hồn bạt vía. Hai chân mềm như cọng bún ngã quịch xuống đất, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Bà dường đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào ông Khải không rời, há to cái miệng rộng ngoác, bên trong lộ ra vô số con dòi bọ bò lúc nhà lúc nhúc, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc bay sọc vào trong mũi, khiến ông Khải như muốn chết ngạt. Trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi! Ông quảng hồn la toáng lên, quay người bò lết trong sợ hãi tột độ. Ma! Bới người ta có ma! Mặc dù đã gặp qua linh hồn của con trai mình, nhưng không đáng sợ bằng cảnh tượng trước mắt này. Ông Khải chỉ biết trên là ú ớ, liều mạng bò lết trên nền đất lạnh lẽo. Sau lưng là quan hồn của bà Tư Mận đang nhìn mình căm căm, ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Đằng sau là tiếng gào thét đầy dữ tợn của bà ấy, tiếng gào cắt sâu vào linh hồn, khiến cả người lão lạnh buốt. Trả nó cho tao! Trả con lại cho tao! Ông Khải liên tục bò nhanh, nhưng bị thứ gì đó lạnh lạnh túm lấy cổ chân, lạnh đến cắt da cắt thịt, làm cho ông rú lên đau đớn, lắp bắp nói: Mày chết rồi, sao lại còn làm hại tao? Mau cút về nơi ở của mày đi! Bà Tư Mận cất lên tiếng cười, âm thanh khúc khích mang trợ, nói với giọng dằn chẳng, xen lẫn tiếng gió ù ù thổi nhẹ. Mày giết con tao, yểm bùa con tao, tao không tha cho mày đâu. Hãy trả lại mạng cho hai mẹ con tao. Nói xong, bà Tư Mận mở lớn đôi mắt nhìn trần trần ông với vẻ mặt khổ khóc lạnh lùng, túm chặt hai chân của lão đến mức bầm tím. Hơi lạnh từ bàn chân truyền đến, khiến ông Khải trùng mình, tựa như đang ngâm mình trong bể đá lạnh, ruột gan thắt lại đau nhói tận cùng. Bà túm hai chân kéo lê dưới nền đất đầy sỏi đá, phát ra tiếng sàn sạt kinh dị. Lão Bá Hộ liên tục dùng dãy như muốn thoát khỏi, nhưng chẳng thế nào chống lại được, bất lực nhìn bà ta lôi mình đi xa dần, tiến vào trong rừng dừa. Chẳng bao lâu, ông Khải bị quan hồn của Tư Mận ném xuống cái hố được ai đó đào sẵn. Bên dưới không ngờ lại là thi thể trương phịnh của bà. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ cách khoảng một tấc. Mùi xú uế hồi thối tự xác chết xộc vào mũi, làm cho lão ta hoảng sợ la lên kêu cứu. Nhưng phát hiện chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Hai mắt trắng giả của bà ta nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt sắc lẹm cắt sâu vào tận linh hồn, làm cả người của lão ta đông cứng. Lúc này ông chỉ mong bản thân của mình mau chóng ngất đi, muốn nhắm mắt lại để khỏi phải thấy cảnh tượng kinh khủng kia nữa. hoặc chết đi cho nhẹ lòng đối với ông thực sự là tàn nhẫn. Bà ta mở to miệng, thổi phà hơi thở nặng mùi xác chết, làm cho ông nhộn nhạo ruột gan như muốn nôn mửa. Tơ Mận khàn giọng dữ tợn nói: "Bào, trả nó cho tao, trả đứa con lại cho tao." Lão Cải giờ này không còn phản kháng, cũng không thể phản kháng, chỉ trung giọng cầu xin: "Tao xin mày đó Bận, tha cho tao đi, tao hứa sẽ thả con mày ra, tao hứa đó." Nhưng đáp lại ông là tiếng gào thét bén nhọn của bà ta: "Mày nói láo, tao biết mày đang nghĩ gì." Tao nói thật, chỉ cần mày tha mạng, tao sẽ dạy thả thằng bé ra cho mẹ con mày đoàn tụ. Ông Cải không dám có ý nghĩ gì khác, chỉ mong thoát khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Đột nhiên quan hồn của bà Tư Mận cất lên tiếng cười lanh lảnh u ám. Sau đó mặt đanh lại dữ tợn, hai mắt lồng lên sòng sọc, trực tiếp đưa bàn tay sưng phù bóp chặt cái cổ của lão ta. Bá Hộ Khải mở to mắt trong hoảng sợ, toàn thân trung như cày sấy. Ông thét lên kinh hãi, tiếng thét khùng khục như cổ họng bị sặc nước, khuôn mặt chuyển sang tím tái, vô lực vùng vẫy, hai cánh tay cầu cứu, tuyệt vọng nhìn thân xác đáng sợ đang dần dần siết chặt cái cổ của mình. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu óc ông bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ xâm chiếm cùng sự khó hiểu tột cùng. Mụ ta giết mình rồi, chẳng lẽ không muốn mình thả linh hồn của thằng bé ra hay sao? Chẳng mấy chốc, mí mắt trở nên nặng trĩu, trước mặt chỉ còn là một màu tối đen như mực. Trước khi mất đi ý thức, ông chỉ kịp ớ lên một tiếng ai oán. Trời vừa sáng, ông Khải bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của ai đó, cùng với tiếng gọi đầy kinh sợ của thằng Tùng. "Trời ơi, ông ơi, sao ông vô nhà nằm mà ra ngoài này ngủ vậy ông?" Trước mặt họ là một cái hố đã được đào lên, bên dưới là lão Bá Hộ. Điều khiến đám đầy tớ sợ xanh mặt chính là bên cạnh ông là thi thể đã trương phình của bà Tư Mận. Tấm chiếu cuốn lại, vậy mà một rửa thối nát, giống những chất gì đó đen xì như mắm nêm, còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Có vài người không nhận được, liền quay mặt nồn thóc nồn tháo. Bọn họ nghĩ chắc ông Cải nhớ vợ, cho nên đêm hôm tới đào mộ bà lên, rồi nằm ngủ cùng với bà. Nhưng mà nhìn lại, quả thật kinh tởm, ai nấy đều không khỏi trùng mình ớn lạnh. Ông Khải vừa mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên ông nghĩ là mình chưa chết hay sao? Nghe thằng Tùng gọi 2-3 lần, lão mới tỉnh hồn lại. Thấy đám đầy tớ ở trên đưa tay chỉ trỏ, ông ngay lập tức nhận ra có điều gì không đúng. Đến khi quan sát, liền bị dọa cho mặt mày tái me tái mét, rung giọng kêu lên thè thé: Sao mình lại nằm ở đây?" Nghĩ tới chuyện đêm qua, cả người chợt không rét mà trung, vội vã bò lên trên với vẻ mặt hốt hoảng. Tụi người làm thấy ông ấy sợ hãi như vậy, cả đám trố mắt ngạc nhiên. Không phải tự ổng đào mộ lên hay sao? Nhìn nét mặt xanh như tàu lá chuối kia, bọn họ tự dưng nghĩ tới điều gì, lập tức đánh cái lạnh trung. Thằng Tùng thấp thỏm hỏi: "Ông ơi, sao lại nằm chỗ này vậy? Kìa..." Ông Khải khó chịu ra mặt, tức tối nói: "Không cần nhiều chuyện. Tụi bay, mau đem cái xác mụ ta dời chỗ khác chôn đi. Càng xa càng tốt. Đừng có để trong cái nhà này, nghe chưa?" Dặn dò xong xuôi, lão bước đi cái trẹt. Ngay cả thi thể của vợ mình cũng không nhìn một cái, bởi vì lão sợ, sợ thấy bộ dạng đó. Tùng nghi hoặc nhìn lão Bá Hộ, sau đó cùng một vài người đào xác bà lên, tìm chỗ hẻo lánh rồi an táng ở đó. Riêng ông Khải vội vã đi tìm thầy Vinh để nói rõ sự việc cho ông ấy nghe. Đến nơi, thầy Vinh đã nhanh chóng nhận ra Trên người của lão Cải đã dính âm khí, trên cổ còn xuất hiện vết bầm nằm dưới da. Người bình thường không thể nào là thấy được, phải là thầy Pháp có căn mới thấy được. Sau một lúc, lão thầy Pháp đưa cho ông Cải hai món đồ vật, đồng thời dặn dò cẩn thận. Tụi thằng Tùng vừa chôn thi thể bà Tư Mận lúc sáng. Chiều, lão Cải đã chạy tới đi tìm thằng Tùng và đưa cho nó một cây đinh sắt dài 3 tấc, phủ một lớp bụi phấn màu vàng, còn thoang thoảng mùi nhang trầm và thêm mùi gì đó hăng hắc. Hình như là bùa phép, nó đoán như vậy. Lão Bá Hộ nghiêm túc dặn dò: "Mày đem cái đinh sắt này tới chỗ lúc sáng chôn vợ tao đó, đem nó đóng xuống nghe chưa? Phải đóng càng sâu càng tốt, đừng có để cho ai thấy." Thằng Tùng tò mò hỏi: "Nó dùng để làm gì vậy ông?" Ông Khải tức giận nói: "Tao kêu sao thì làm vậy đi, hỏi nhiều quá. Làm xong vậy đây tao thưởng cho ít tiền xài." Nghe lão nói là cho tiền, là mắt nó sáng như đèn pha. Làm đầy tớ nhà lão từ nhỏ tới lớn chưa thấy ông Khải cho tiền ai. Không ngờ nhờ có chút việc mà trọng trải như vậy, đó cảm thấy thật là khó tin. "Ông nói thật sao?" "Tao nói láo bao giờ. Mau, tranh thủ chưa có ai đi lẹ lẹ đi rồi về." "Dạ dạ, con đi liền." Nó dần dần dạ dạ xong, nhanh chóng rời đi. Ông Cải nhìn theo bóng lưng của thằng Tùng, đợi đó khuất khỏi tầm mắt. Ông mới lấy ra vật còn lại mà gã thầy Pháp đưa cho. Đó là bùa trấn vong, dùng để đặt trong căn nhà kho nơi đang thờ cái vong gì, đề phòng cảm giác mẹ nó bị phong ấn mà làm loạn, đồng thời hạn chế vào đó trong vòng 10 ngày. Ngày công việc phất lên chỉ còn có mấy hôm nữa, trong lòng của lão Cải vừa đôn đóng vừa thấp thỏm lo âu. Liệu nó có hiệu nghiệm như những gì cả thầy Pháp kia nói hay không? Mà thôi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Một khi dấn thân vào con đường này, 100% xác định là không có đường lui. Tùng theo con đường mòn trộn, dẫn vào sâu bên trong vườn bạch đàn. Tại đây có cục gò mối cao, bên cạnh là mộ của bà Tư Mận. Ngoài này được bọn họ làm bia mộ đàng hoàng, cúng kiến hết thảy, không như trong nhà của lão Bá Hộ. Sắc trời bây giờ chập tối, mọi thứ trở nên nặng nề và u ám. Quanh đó có tiếng kêu trả trích từ đám côn trùng vang lên, cùng làn gió thổi rít qua tai, tạo nên một bản nhạc hòa âm trợn người. Đứng trước mộ của bà vợ ông Cải, trong lòng của thằng Tùng chỉ có nỗi sợ hãi. Cầm chiếc đinh trong tay mà nó trùng trùng không dám lại gần. Nó biết bà ấy chết oan ức, cho nên mới không chịu siêu thoát, mang theo mối thù giết con của lão Cải và lão thầy Tà, tự xưng là danh môn chính phái. Cây đinh trong tay, nó biết rõ đây là thứ dùng để trấn yểm vong linh, không cho bà Tư Mận hiện ra làm loạn. Con người luôn có hai mặt tốt và xấu. Tùng biết mình không phải là người tốt. Theo lão Cải nhiều năm đã ăn mòn mặt tốt mà nó nên có. Nhưng khi đứng trước tiền tài danh vọng mà bất chấp tất cả, nó không làm được. Tùng thở dài, lặng yên nhìn ngôi mộ vừa mới xây. Nó suy nghĩ kỹ càng rồi buồn bã nói: "Con biết bà chết oan, bây giờ ông nhờ con đóng đinh lên mộ, nhưng mà con không có làm được. Con biết mình làm nhiều việc ác, cũng vì tụi dân đen như con thấp cổ bé họng mới nghe lời của ông. Bây giờ con không muốn mình tiếp tục làm ác nữa. Nếu bà có quay lại trả thù, hy vọng bà nương tay tha cho con một mạng để con hồi hướng làm người tốt. Sau này con nguyện ăn chay suốt đời." Nói xong, nó quỳ rạp xuống đất, dập đầu vái bà vái tạ lỗi. Sau đó đứng lên nhìn về ngôi làng nhỏ trước mặt. Tùng bước đi không ngoảnh đầu lại. Lúc rời đi còn mang theo cây đinh của ông Cải đưa cho. Nó quyết định về nhà, cùng cha mẹ và anh em rời đi nơi thị phi này. Bởi nó biết sau lần này là một lần tài kiếp sắp ập đến nhà bá hộ Khải. Lúc Tùng rời đi, bầu trời nổi sấm ầm ầm ở ngoài xa, kéo theo cơn gió dữ dội. Xen lẫn bên trong tiếng gió là tiếng cười đầy trảy thê lương của ai đó vang lên, khiến đám chim chóc trùng sợ trên trĩ thành tiếng yếu ớt. Ông Khải ngồi ở nhà đợi thằng Tùng về, mãi cho đến khuya không thấy nó đâu, khiến ông có hơi kinh ngạc. Thằng đó vốn nghe lời, chuyện gì cũng làm theo, cái gì nhờ nó là xong trong phút mốt. Vậy mà hôm nay nó đi lâu như vậy, lại chưa có thấy ló mặt về. Chẳng lẽ giữa đường lại xảy ra chuyện gì hay sao? Trong lòng của lão bồn chồn khó tả. Lão không quan tâm nó sống hay chết, cái quan tâm nhất là có đóng đinh lên mộ hay chưa. Đợi mãi vẫn không thấy Tùng, ông Khải nôn nóng bất an, cất giọng ra ngoài cửa gọi bốn gã đầy tớ cao to bặm trận. Mày đâu? Mau vào rừng Bạch Đàn coi thử coi thằng Tùng nó ở đâu. Sao mà đi lâu chưa thấy nó về vậy? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nghe chưa? Bốn gã thuộc hạ gật đầu trăm trắp, đồng thanh hô. Dạ, tụi con đi liền. Cả bốn người cầm đèn đuốc lần theo đường trụng tìm kiếm tung tích của thằng Tùng. Ông Khải ngồi từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa. Mọi thứ đen ngòm như mực đổ. Gió nổi lên từng cơn giống như bão sắp tới. Sấm chớp liên tục lóe lên rồi tắt liệm đi, làm đàn gà kêu lên inh ỏi. Trong lòng của lão tự dưng cảm thấy bất an cùng lo lắng, nỗi thấp thỏm dậy xéo trong lòng, khiến ông không tài nào yên tĩnh được. Hết ngồi rồi đứng dậy đi tới đi lui. Chỉ cần thằng Tùng về, xác nhận đóng cái đình kề lên mộ, thì mọi thứ lo lắng sẽ biến mất. Chỉ là khi lo lắng bao nhiêu, thì nỗi sợ hãi càng bủa vây nhiều đến đó. Lúc ông đang băn khoăn về chuyện của cây đinh, từ xa có người đầy tớ khác hấp tấp chạy vào, nét mặt cả tràn đầy sợ hãi, rung giọng kêu lên. Ông ơi, không xong rồi, tụi thằng tứ nó bị sét đánh chết ngoài đồng rồi ông. Ông Khải nghe xong liền kinh ngạc đến chết lặng, khó tình lớn giọng hỏi. Mày nói gì vậy cô? Tụi thằng tứ bị sét đánh chết. Gã đầy tớ tên Cù gật đầu lia lịa. Nghĩ lại lúc chứng kiến luồng sét thật lớn đánh xuống ruộng, cả bốn thuộc hạ của ông Khải đồng loạt ngã thẳng tắp xuống nước, toàn thân bốc lên làn khói xám xịt. Lúc gã và mấy người trong xóm nghe tin chạy tới, phát hiện bọn họ đã chết rồi. Khuôn mặt tím tái hết trơn, hốc mắt, tai, mũi và khóe miệng thì không ngừng trào ra máu tươi tanh tưởi. Gã nói, dạ thưa ông, bây giờ bọn họ vẫn còn ngoài ruộng. Không tin á, ông theo con đi ra xem là biết à. Ông Khải không dám tin, mở to mắt trong sự bàng hoàng tột độ. Lập tức theo gã Cù đi ra ngoài đó, trong lòng cảm thấy rất là khó hiểu. Làm sao mà đánh một lúc chết cả bốn người như vậy được? Lúc ông Khải chạy ra tới nơi, hàng xóm đã tới đông nghịch. Có mấy người đứng bao quanh chỉ trỏ trỏ, dường như nói cái gì đó. Họ vừa thấy bá hộ Khải, lập tức nhào nhào tránh ra thật xa, chỉ sợ chọc giận ông ta. Lão sau khi chứng kiến bốn thi thể nằm cháy đèn dưới ruộng, cả người đột nhiên trùng lên, thảng thốt kêu lên trời ơi. Trời đất ơi, sao lại ra đông đói vậy hả trời? Cái chết của đám thuộc hạ làm cho da mặt của ông Khải cầu lại khó coi. Lần này khó tránh khỏi quan bình xuống kiểm tra, ngay cả ông cũng bị dính líu vào. Tuy rằng người không phải do ông giết, nhưng lại thêm một mối phiền toái không đáng có. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, nếu không xử lý ổn thỏa, danh tiếng của ông trong cái làng này sẽ mất sạch. Bèn lên tiếng nói to. Thằng cô đâu? Mau về sai người tới mang bọn họ về, rồi gọi người nhà cho họ chút tiền để mà an táng. Gã cù nghe lão bá hội nói, lật đật chạy đi tìm người tới dọn dẹp chỗ này cho gọn gàng. Và theo lời dặn dò của ông, cho mỗi nhà ít quan tiện. Hàng xóm thấy lão ta như vậy cũng trút xuống một hơi phiền não. Cứ ngỡ lão ta sẽ bỏ mặc không đếm xỉa tới chứ. Không ngờ cũng biết lấy lòng thuộc hạ ghê gớm. Đợi mọi người di tản đi hết đã là gần sáng. Hoàng Bình có tới lấy lời khai, sau đó cũng về lại. Lão Cải đã được phen thảnh thơi. Còn chưa thấy công ăn việc làm tiến triển, mà trước mắt đã xảy ra nhiều chuyện không hay rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Từ lúc đưa thằng Tùng cây đinh sắt đến nay, không thấy mặt mũi đâu. Chẳng lẽ dọc đường bị thú dữ ăn thịt rồi? Tính ra là 5 ngày trôi qua rồi, ấy thế mà nó vẫn bật vô âm tính. Vừa lo xong chuyện của 4 tên kia, lại nghe thằng cu hối hả chạy tới, nói cho ông nghe một tin tức động trời. Ông ơi ông, nhà thằng Tùng đi đâu hết trơn rồi? Con lục tung cả xóm mà không thấy đâu hết trơn. Nghe tới đây, trái tim của lão ta đập như trống tù. Tức giận cầm chén trà trong tay, đập mạnh xuống bàn, vang lên một cái trầm rõ to, làm cho cả đầy tớ sợ chết khiếp. Đôi mắt của ông gằn lên từng đường tơ máu, hùng dữ nói: Mẹ nó, hèn gì mấy bữa nay không thấy mặt mũi, thì ra là mang cả nhà trốn đi. Được, được lắm. Thằng cu, mau cùng tao đi ra vườn bạch đàn xem thử, mau lên. Nói xong, ông định bụng sẽ ra chỗ phi tang cái xác bà Tư Mận để xem thử. Nếu cây đình chưa đóng súng, tức là thằng Tùng đã phản bội cái nhà này. Chỉ là khi ông và gã cô vừa ra khỏi cửa, liền chạm trán một người. Người này tuổi tầm 6-70, tóc tai bù xù, mặc quần áo lôi thôi lết thết, trông chẳng khác nào ăn mày cả. Ông Khải vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra ngay, thất kinh kêu lên: Thầy, sao thầy lại tới đây? Bộ có chuyện gì sao? Trước mặt lão bá hộ chính là lão thầy Pháp tên Chinh. Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta bây giờ lại càng thảm hơn trước. Già dẻ teo tóp dính sát vào xương, khác xa với hình dạng ban đầu mà ông Khải gặp phải. Ông Chinh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: Có việc tôi mới tới đây gặp ông, chuyện lớn rồi. Lão Cải giật thót mình kinh dị. Thầy Vinh nói chuyện lớn, đó là chuyện gì mà nghiêm trọng đến như vậy? Chỉ nghe ông Vinh kể, mình bị hai mẹ con bà Tư Mận hiện về phá hoại. Lúc đi làm phép ở xa, hai mẹ con xuất hiện rồi phá tan tành cái miếu thờ của nhà ông, khiến cho bức tượng thờ bị đánh sập. Bây giờ tượng thần đã dở, bản thân của ông Vinh cũng hứng chịu cái nghiệp mà mình đã gây ra. Không sớm thì muộn sẽ phải chết. Còn trở giọng trách ông Khải không cẩn thận, để hai mẹ con họ đoàn tụ với nhau, mới khiến cho sự việc xảy ra như thế này. Ông Khải nghe xong hai mắt mở lớn trong sự kinh hãi tột độ. Nhưng làm sao họ có thể phá nhà của thầy trong khi đã bị trấn yểm chứ? Linh tĩnh nói cho ông nghe, thằng Tùng chắc chắn đã không xuống tay đóng cây đình đó, mới để cho linh hồn của bà Tư Mận thoát ra rồi hoành hành ngang ngược. Cho dù bà vợ ông không bị trấn, thì đứa con không thể nào vô duyên vô cớ thoát ra ngoài được. Chính ông nhờ thằng cu đặt tấm bùa dưới đáy bức tượng mà. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, ông Khải mở to mắt nhìn trừng trừng gã cu bên cạnh, tức giận quát: Tao vợ mày đem nó giấu dưới đáy tượng, mày có để không hả? Gã cu nhìn hai người, hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp: Ông làm ác thì đáng bị trừng phạt, tôi giúp ông tới đâu thì tới thôi. Nhưng đừng nghĩ ai cũng vô tình ác độc như ông. Thằng Tùng nó khuyên tôi, nên tôi mới quay đầu không để cho mình dính máu. Riêng ông, chết cũng đáng. Nói xong hắn còn phá lên cười lạnh lùng. Ông Khải bị gã làm cho tức chết, nghẹn cứng ở cổ họng không nói nên lời. Chỉ cánh tay trùng trùng về phía của gã cù, mắt lồng lên sòng sọc gào thét: Mày, mày là đồ phản bội! Mày đâu? Mau, mau đem thằng này băm ra thành trăm mảnh cho tao. Gã cù hằn giọng quát, rồi nói với giọng đanh thép. Đừng có gọi nữa, ở trong nhà này giờ không có còn ai đâu. Từ lúc bà lớn hiện về là bọn họ đã sợ hãi rồi. Cho đến khi xảy ra cái chết của bốn người thủ hạ của ông, từng người đã âm thầm rời đi. Tôi vì nể tình ông cho tôi ăn nhờ ở đậu nhiều năm nay, cho nên vẫn chưa muốn rời đi sớm. Nhưng giờ tôi quyết định rồi, ông đã biết mọi thứ, tôi càng không thể ở đây nữa. Nói xong, hắn ngửa đầu cười lên bi thảm. Ông Khải không hề biết, giữa gã và bà Tư Mận vốn là đôi tình nhân. Năm xưa chính lão ép cưới bà, khiến cho bọn họ phải chia ly trong đau khổ. Riêng đứa bé đúng là con của lão ta, không ngờ lại nhẫn tâm xuống tay mà hại chết. Mối thù này hắn luôn luôn chờ đợi thời cơ để mà trả thù. Chỉ là chưa kịp ra tay, quan hồn của bà Mận đã hiện ra đòi mạng. Ông Khải lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của gã, trong lòng hiện lên vẻ tàn độc. Trước mắt tạm thời bỏ qua hai tên phản bội. Quan trọng là làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây. Hiện tại chỉ có thầy Vinh là hy vọng sống duy nhất. Chỉ cần ông ấy có cách là có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng lại nghe một câu nói đầy lạnh nhạt của thầy Vinh, khiến cho ông rơi vào vực sâu vạn trượng. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ông Tư, bà lo liệu đi. Tôi bây giờ phải tìm cách hóa giải cái nghiệp, bằng không sẽ tiêu đời đó. Tiếng hừ lạnh đầy giận dữ phát ra, làm cho ông Khải chết lặng, đứng như trời trồng một chỗ. Cảm giác bầu trời tối sầm lại. Đợi lão hoàng hồn, đã không còn thấy thầy Vinh đâu nữa. Tâm trí hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng chưa từng có. Cánh cửa phòng kho bỗng nhiên mở toàn khoát. Đập vào mắt của lão bá hộ là đồ đạc nằm ngổn ngang. Ngay cả chén máu đặt sệt cũng dở tan tành, làm máu dường chảy khắp nơi, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Ông biết, chính gã cù đã giúp đỡ Tư Mận đem linh hồn của đứa con đi theo. Nỗi bất an càng lúc càng lớn, xung quanh căn nhà chìm trong mùi tử khí nặng nề. Nguyên một căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn mình lão bá hộ. Người hầu kẻ hạ, những người luôn luôn cung kính sợ sệt, trước này đã trời đi hết. Ông Khải đột nhiên phá lên cười, một nụ cười mang theo thê thảm và chán chường. Cuối cùng cũng nhận ra rằng, tiền tài danh vọng mà mình theo đuổi cũng chỉ như gió thổi thoáng qua. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nhà họ Phùng không còn ai. Chỉ có mỗi ông Khải là ngồi giữa từ đường, hướng mắt ra nhìn bóng đêm dày đặc. Đôi mắt phờ phạc mệt mỏi, cả người tiều tụy hơn trước rất nhiều. Lần này ông không còn né tránh như trước, mà chấp nhận và chờ đợi cái kết cục sẽ đến với mình. Trời càng về khuya, gió càng thêm âm u lạnh lẽo, kéo theo mùi tử khí từ đâu đó ùa vào, làm cho trái tim của lão như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng côn trùng thì nhào kêu trả trích, cùng tiếng gió ù ù thổi nhẹ, xoẹt qua những tán cây, da quẹt lên vách tường cũ kỹ, tạo nên một bản nhạc hòa âm đến trợn người. Ông Khải nhìn về phía trước trong mông lung vô định. Cảm giác ngoài trời như có ai đó đang dòm mình chậm chậm, khiến sống lưng của ông lạnh buốt. Trước mặt xuất hiện một bóng người lờ mờ bước ra khỏi lùm cây. Cả người đen như than, thậm chí còn sẫm hơn màu của cả bóng đêm. Lão Khải không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy mũi dốc dáng cùng với mái tóc dài rủ rượi. Trong tay đang ẵm bồng một đứa bé còn đỏ hỏn. Ông hít một hơi lạnh, run giọng nói, nhưng không còn cái giọng đành thép và quyền thế như trước kia, mà thay vào đó là sự ăn năn hối lỗi. Mày tới rồi sao? Hoàng hồn của Tư Mận nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Bốn phía gió nổi lên thật to, nghe như tiếng gào thét giận dữ vậy. Nửa đêm nửa hôm, hàng xóm chợt nghe thấy tiếng thét bén nhọn vang lên thảm thiết từ bên nhà của bá Hồ Khải, làm ai nấy đều giật mình tỉnh ngủ. Mọi người nhao nhao chạy ra khỏi nhà, đi qua sang bên nhà lão xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt của bọn họ là xác người nằm trước hiên, hai mắt bị móc mất, đầu bé quặp ra sau trông vô cùng kinh dị. Thi thể này không phải ai khác, chính là lão bá hộ nổi tiếng là tàn bạo và độc địa nhất làng, ông Khải. Nhiều người hả hê thấy khi lão ấy chết, nhưng cũng có người tiếc thương cho số phận của gia đình này. Cuối cùng thì hàng xóm thì nhau làm cho ông ấy một ngôi mộ, được chôn ngay trong nhà. Riêng lão thầy Pháp, 2 năm sau liền chết ở trong rừng. Nhiều người nói có lẽ là đám ma quỷ ông ấy nuôi bắt đầu quay lại cắn trả, khiến cho ông ta chết không toàn thây. Có người lại cho rằng ông bị thú dữ bắt và ăn thịt. Dù thế nào, đó cũng là một bài học đắt giá cho những kẻ ác, coi thường tính mạng của con người, và cũng là sự kết thúc cho một câu chuyện đầy đẫm máu. Quý vị vừa nghe xong câu chuyện Ác Giả Ác Báo của tác giả Lão Cổ. Nếu quý vị yêu thích truyện tâm linh của Mộc Vân, xin quý vị đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ một nút like cho kênh Đất U Linh và để lại comment cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong những đêm tiếp theo.